chính tàn, anh đưa em về thăm lại vùng quê, thăm lại thôn xưa xa từ khi lứa dày bình biên. Ta sẽ quê đồng, quê mình còn đây, sau chiến tranh giết hẳn con đi. Bên cũ con đò bao lâu cách chờ, biết giờ còn không, nơi vườn rau mẹ già ơi có còn hôm sớm. Em bé quê ta còn ra đồng, cô gái thôn xa còn qua chợ sau cuộc dầm mưa. Yêu dấu ơi đổi rời hay chưa, dấu đàn in mái chăn quê nghèo, nương giấy này nào say chiến hào. Anh đưa em đi thăm những người dân chốn quê xưa, bao tháng ngày buồn đau chất chồng, giờ mừng vui xây lại ngày mới. Nếu chiến tranh tàn, anh đưa em về phố thị ngày xưa, thăm lại vùng vẫn hoài thương nhớ. Ta sẽ đi chung một con tàu băng núi qua sông, đường xuyên Việt nghe lòng nao nao. Ta sẽ đi khắp cùng quê hương. Thăm lại vùng quê bao ngày qua vẫn hoài thương nhớ. Ta sẽ đi chung một con tàu băng núi qua sông, đường xuyên Việt nghe lòng nao nao. Ta sẽ đi khắp cùng quê hương, nghe lòng nao nao. Ta sẽ đi khắp cùng.